Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 9, chương 09. Thật xin lỗi, ta ăn chắc ngươi. Thật xin lỗi. Trong phòng, An Hiểu thanh âm vang lên, rất êm tai, tựa như chim khách thanh âm đồng dạng. Cô gái xinh đẹp đều là đại móng heo, đều là người xấu. Lục Viễn thật sâu đem câu nói này khắc ở trong đầu. Buổi trưa không khí bắt đầu trở nên có chút ngột ngạt, trầm muộn làm lòng người tình u ám. Đây là một cái cố sự, đây là một cái bi thương xúc động lòng người cố sự. Lục Viễn trung quy vẫn là không thể lưu lại trong miệng răng, nhổ đến cái bàn bên trên. Đặt ở cái bàn bên trên răng liền tựa như Lục Viễn mất đi thanh xuân đồng dạng, đã không có khả năng lại có. Trừ phi là trồng răng giả, trừ phi là trùng sinh. Người là trùng sinh, nhưng là răng rất khó lại trùng sinh. Lục Viễn có chút đau thương, muốn dùng một loại gì nghi thức để tế điện một chút chính mình viên này bị giết hại răng. Nhưng nhìn đến An Hiểu kia phi thường áy náy, ngập nước ánh mắt về sau, Lục Viễn cuối cùng vẫn nhắm mắt lại. Hắn thừa nhận hắn là một cái mềm lòng người, hắn chung quy là một người tốt, hắn chung quy không thể cứng. Nếu như có lỗi với hữu dụng mà nói, như vậy cần cảnh sát thúc thúc làm gì? Ta ngủ ngươi, sau đó ta hết sức chăm chú nói với ngươi một câu có lỗi với có thể chứ? Lục Viễn chỉnh lý tốt chính mình ăn xong thức ăn ngoài hộp cơm, cơ hồ từ trong hàm răng gạt ra một câu nói kia. Hắn tự xưng là chính mình là một cái cao nhã phần tử trí thức, nhưng là hiện tại hắn không muốn cao nhã. An Hiểu sắc mặt đỏ bừng, tựa hồ là có chút kìm nén khó chịu, có chút khó chịu, nhưng cuối cùng vẫn không có phản bác Lục Viễn. Giờ phút này nàng chỉ là nhìn xem Lục Viễn, dùng ngập nước con mắt nhìn xem Lục Viễn, một bộ ta rất xin lỗi, ta rất xin lỗi, ta không phải cố ý bộ dáng, nhìn phi thường làm cho người thương tiếc. Ta xe bên trên có guitar, ta lấy cho ngươi tới. Vương Vĩ Tuyết yên lặng đứng lên, rời đi phòng hướng bên cạnh xe đi đến. Lúc này nàng không nói cái gì, đây là Lục Viễn cùng An Hiểu ở giữa sự tình. Ngươi đừng dùng loại ánh mắt này nhìn ta. Ánh mắt lực sát thương là cực lớn. Lục Viễn đối thượng An Hiểu kia thiên chân vô tà ánh mắt về sau, trong lòng đã tuôn ra một tia cảm giác tội lỗi. Hắn phi mà đối với thùng rác nhổ một ngụm nước bọt. Loại cảm giác này rất không thoải mái. Tựa như là hắn sai đồng dạng. Hắn sai lầm rồi sao? Người mẹ nó đem ta răng băng ngươi còn lý luận. Hừ, thô lỗ nam nhân. An Hiểu liếc một cái Lục Viễn, giống như tại khinh bỉ Lục Viễn không hiểu phong tình. Hừ, Lục Viễn hai tay vòng ngực, cũng hừ lạnh một tiếng lười nhác quan tâm nha đầu này. Hai người cứ như vậy chiến tranh lạnh. Két, mấy phút về sau, Vương Vĩ Tuyết cõng một thanh guitar đẩy ra cửa, sau đó mở ra guitar điều tốt dây cung. Lục Viễn nhìn thoáng qua guitar, mặc dù không biết guitar bảng hiệu, nhưng cũng biết đây là một thanh tốt guitar, mà lại phương diện giá tiền tuyệt đối không rẻ. Lục Viễn nóng lòng không đợi được, gảy gảy nhìn, Vương Vĩ Tuyết đem guitar đưa cho Lục Viễn, cứ việc sắc mặt vẫn như cũ nhàn nhạt, nhưng đôi mắt chỗ sâu lại mang một chút mong đợi. Một cái có thể sáng chế chỉ ái lệ ti bực này từ khúc người, đến cùng sẽ cho bài hát này biên cái dạng gì từ khúc đâu? Không phải gảy gảy nhìn, mà là biểu diễn, mời hai vị chạy không hết thảy. Nghe ta ca hát, Lục Viễn rất chân thành gảy một chút guitar. Cuối cùng trịnh trọng ngồi ở trong phòng trung tâm chỗ cao ghế dựa bên trên, nhìn xem An Hiểu cùng Vương Vĩ Tuyết. Cuối cùng ánh mắt nhìn ngoài cửa sổ. Lúc trước cái kia tại An Hiểu trước mặt một miếng nước bọt nôn đến trong thùng rác nam nhân tựa hồ không thấy, tựa hồ đổi một người. Đồng thời hắn khí chất trở nên thâm trầm, toàn bộ người nhìn yên tĩnh. Đinh, làm guitar thanh âm vang lên thời điểm, An Hiểu kìm lòng không được biệt khuất ở hô hấp. Lục Viễn guitar rất thành thạo, động tác cũng phi thường quy phạm, bắn ra đến khúc nhạc dạo phi thường yêu mỹ. Dưới ánh mặt trời, Lục Viễn thoạt nhìn là như vậy văn nghệ, thân hình lại là cao lớn như vậy bên trên, biểu lộ thành kính tựa như đứng tại nhất văn nghệ thế giới bên trong. Diễn tấu lấy hắn cố sự, Lục Viễn mọi cử động để người thật sâu hô một ngụm khí. Thậm chí Vương Vĩ Tuyết chạy không tâm linh, chờ đợi khúc nhạc dạo kết thúc, Lục Viễn mở hát, Vương Vĩ Tuyết trong lòng có chút ngưng lại, biểu lộ trước nay chưa từng có nghiêm túc, chờ đợi nàng sắp là cái gì âm nhạc đâu. Thí dụ như, khiến người kinh diễm, khiến người vô cùng ngạt thở, chỉ ái lệ ti. Vương Vĩ Tuyết vô ý thức rót cho mình một ly rượu đỏ, có chút địa phẩm một ngụm. Rượu đỏ rất thơm ngọt, uống rất ngon. Nàng đôi mắt có chút nổi lên bọt nước, ngẫu lão giác liền ở tại cái kia đồn ngẫu hệ, cái kia đồn lôi thổ đất mới trưởng dê. Lục Viễn đột nhiên mở miệng sát na, ánh đèn tựa hồ một trận u ám, toàn bộ thế giới phảng phất trở nên trời đất quay cuồng đồng dạng. Phốc phốc, Vương Vĩ Tuyết đột nhiên phun ra, nàng bị rượu đỏ bị sặc. An Hiểu cả kinh mở to hai mắt nhìn, xảy ra bất ngờ, thanh âm tựa như một cỗ kama trọng xe nghiền ép lên đến đồng dạng, khiến người trong lúc nhất thời trở nên hôn thiên ám địa, kém chút để nàng từ cái ghế bên trên ngã xuống. Đây con mẹ nó là cái gì ca? Cái này thao tác khiến người ngạt thở, từ khúc đột nhiên dừng lại, tiếng ca đột nhiên dừng lại. Khụ khụ, thử một chút âm, không kìm lòng nổi lần nữa tới qua. Lục Viễn cười nhìn xem hai nữ hài, có chút đơn thuần, bất quá nhãn thần chỗ sâu lại tựa như đùa ác đồng dạng nhìn xem Vương Vĩ Tuyết sát quần áo cùng An Hiểu kia kinh dị biểu lộ. Hắn đang nhạo báng, hắn biểu lộ nói không nên lời đáng ghét. Vương Vĩ Tuyết thật sâu hô một ngụm khí, đang chờ đứng lên cùng Lục Viễn nói cái gì, nhưng không ngờ Lục Viễn biểu lộ đột nhiên trở nên rất nghiêm túc. Từ khúc lại lần nữa vang lên, mỗi một lần đều tại bồi hồi cô đơn bên trong kiên cường, mỗi một lần coi như bị thương rất nặng, cũng không tránh lệ quang. Ta biết ta một mực có song ẩn hình cánh mang ta bay qua tuyệt vọng. Làm Lục Viễn hết sức chăm chú, thanh âm vang lên về sau, Vương Vĩ Tuyết ngây dài, đến miệng lời nói nháy mắt lại nén trở về. An Hiểu cũng ngây ngẩn cả người, Lục Viễn tiếng ca cũng không dễ lọt tai, thậm chí còn có chút phá âm, nhưng là ca bên trong hương vị cùng từ khúc hương vị lại phi thường tốt. Guitar thanh âm chậm rãi vang lên, yêu nghĩ bên trong lại dẫn một tia hướng tới. An Hiểu lặng lặng nghe ca, chậm rãi, tựa hồ đem bài hát này ca từ thay vào chính mình. Là, bài hát này giống như là vì nàng viết, viết rất đẹp, rất có hình tượng, rất dốc lòng, rất cảm động. Ta rốt cục nhìn thấy tất cả mộng tưởng đều nở hoa, truy đuổi tuổi trẻ, tiếng ca thêm to rõ. Ta rốt cục bay lượn dụng tâm ngóng nhìn, không sợ nơi nào sẽ có gió liền bay bao xa đi. Lục Viễn hát ra, phá âm, điệu lên được quá cao, thu không trở lại nghe là lạ. Thế nhưng là, An Hiểu lại hoàn toàn không có chịu ảnh hưởng. Chẳng những An Hiểu không có chịu ảnh hưởng, thậm chí Vương Vĩ Tuyết cũng đồng dạng lắng nghe Lục Viễn ca hát. Lục Viễn thành kính biểu lộ, thành thạo guitar, cộng thêm kia một tia biểu lộ, hắn rất đắc ý mà nhìn xem hai nữ, tâm tình cực độ thoải mái dễ chịu. Biểu diễn một cái tài hoa hơn người nam nhân, kỳ thật vẫn là rất dễ dàng. An Hiểu nhắm mắt lại, chuyện cũ từng màn ở trước mắt nàng xẹt qua, tiến vào nàng ký ức chỗ sâu, ẩn hình xí bàng, phảng phất tại viết nàng cố sự. Nàng cố gắng, nàng chấp nhất, nàng thung lũng, nàng tùy hứng. Kỳ thật, từ nhìn thấy ca từ một khắc này bắt đầu, nàng liền minh bạch chính mình nhất định phải bài hát này không thể có chút tốt ca, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Một khúc kết thúc, guitar thay âm, thời gian dần qua bình ổn lại. An Hiểu mở to mắt, ánh mắt phi thường phức tạp, yết hầu có chút khó chịu, tựa hồ muốn khóc lên, nhưng tựa hồ vừa khóc không ra. Đây là một bài rất cảm động ca, xác thực khiến người ngạt thở. Vương Vĩ Tuyết thì vẫn như cũ duy trì nhàn nhạt biểu lộ, chỉ là một cái tay lại có chút nắm chặt nắm đấm. Ánh mắt nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, từ đầu đến cuối đều là an tĩnh như vậy. Rượu đỏ đã bị nàng uống xong, mặt bên trên có một tia hồng nhuận. Nàng biết chính mình thật là nhạt được bảo. Lục Viễn buông xuống guitar, nhìn xem hai người biểu lộ, mặt bên trên có thể biểu lộ vừa thu lại, khôi phục bình tĩnh cùng thành kính. Hiện tại hắn người thiết chính là một cái tài hoa hơn người đại lão. Người thiết không thể sụp đổ. Bài hát này ta muốn, An Hiểu thanh âm có chút cả lăm. Có thể cho ngươi, kia, ký hợp đồng, ta giúp ngươi, mô phỏng hợp đồng. An Hiểu rất kích động đứng lên. Đừng vội, ta có điều kiện. Điều kiện gì? Đây là ta số thẻ. Lục Viễn từ trong ngực móc ra thẻ ngân hàng đưa cho An Hiểu. Ngươi muốn bao nhiêu tiền? 10 vạn khối, cộng thêm cái này thủ khúc các phương diện 10% đường dây tiêu thụ trích phần trăm. Cái gì? Ngươi đây không phải Công Phu Sư Tử ngoạm sao ngươi? 10 vạn khối có thể, nhưng 10% không được. Ngươi đi đi. Lục Viễn mặt bên trên cũng không có gì thay đổi, chỉ là nhàn nhạt nhìn thoáng qua An Hiểu, nhàn nhạt lắc đầu. Cái gì? An Hiểu đứng lên, ta nói, ngươi đi đi, ta không bán. Lục Viễn lười nhác cùng An Hiểu nói chuyện, ngươi có ý tứ gì? Không bán rồi. An Hiểu gấp, cái này Lục Viễn làm sao không theo lẽ thường ra bài? Cái này 10% thế nhưng là hàng hiệu từ khúc người như là Lâm Ngữ tiền bối đồng dạng chia. Làm, Lục Viễn hiện tại chỉ là một cái không có chút nào bất luận cái gì danh khí người bình thường mà. Thôi, tại sao có thể bá đạo như vậy? Hắn tính là gì? Vâng, không bán, ngươi đi đi. Lục Viễn lắc đầu một mặt khinh thường. Người có thể hơi rẻ hơn một chút sao? Hoặc là nói ta có thể cho ca khúc thêm điểm tiền. Nhưng là chia, ta là một cái tài hoa hơn người sáng tác người. Thật có lỗi, ta không phải thương nhân. Không có kè mặc cả muốn liền ký. Không cần liền đi. Lục Viễn vẫn như cũ lôi kéo giống như đồ ngốc đồng dạng. Hắn kỳ thật có thể tiện nghi một chút, thậm chí có thể làm thành là ân tình, nhưng là hắn không thể làm như vậy. Hắn muốn vì chính mình răng báo thù. Hắn cho tới bây giờ đều không phải cái gì quân tử. Hắn chính là một tiểu nhân. Vĩ Tuyết tỷ, ngươi giúp ta nói với hắn nói. An Hiểu nhìn thấy Lục Viễn biểu lộ liền hận không thể tẩn hắn một trận. Ta nói vô dụng. Nhìn hắn biểu lộ liền biết hắn đã ăn chắc ngươi. Vương Vĩ Tuyết lúc này lại là lắc đầu. Lục Viễn nghe được Vương Vĩ Tuyết lời nói về sau, không khỏi lộ ra mấy phần ý cười. Vương Vĩ Tuyết nói không sai. Hắn xác thực ăn chắc An Hiểu. Hoặc là liền mua, hoặc là liền lăn trứng. Chỉ có hai cái này khả năng. Có thích mua hay không? Lão tử hiện tại không thiếu tiền. Cái này, An Hiểu cắn răng, tốt, ta đi đóng dấu hợp đồng. Đúng, tại trong tiệm đóng dấu, muốn thu 5 khối tiền máy tính sử dụng phí cùng đóng dấu phí tổn. Những này muốn cùng nhau đánh ta thẻ bên trên. Lục Viễn hai tay vòng ngực nhìn xuống An Hiểu, hắn không thiếu cái này 5 khối tiền, nhưng là hắn chính là muốn buồn nôn nàng một phen. Ngươi hỗn đản. An Hiểu tức giận đến dậm chân, ngươi lại dùng tay chỉ ta, ta liền không bán. Lục Viễn rất nghiêm túc, ngươi, An Hiểu trừng trong mắt, giờ phút này thực tình hận không thể dùng giày nện ở Lục Viễn mặt bên trên. Đáng ghét, đời này, còn chưa bao giờ nhìn thấy như thế đáng ghét người. Nếu như có thể mà nói, nàng nghĩ xé nát hắn, trọng nhân quả thiện ác.